Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 308, Thiên Đao Phong Mang, Lục Đỉnh Cái Thế, 2, thời khắc này Cơ Hoàn Vũ, giống như tiến nhập một trạng thái đặc biệt, cả người nguyên thần đều có một loại hoảng hốt, tựa hồ là thăng hoa, nhưng là lại vô cùng thanh tịnh, Đại Thánh, dù sao cũng là Đại Thánh. Muốn trong nháy mắt phân sinh tử, đối với hắn mà nói cũng là một loại hết sức khảo nghiệm. Tại một sát na kia, hắn tự thân cũng bước vào một loại không rõ trạng thái. Giống như chạm tới một thế giới khác, đó là tầng thứ cao hơn. Khó trách cổ chi đại đế, đều là ở bên trong máu và lửa sát phạt mà ra. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ trong lòng đang tự nói. Dạng này trong một chớp mắt phân sinh tử. Không giống với bên trong thiên kiếp đối quyết, cứng nhắc mà ngốc trệ. Đây là trí tuệ cùng kinh nghiệm chém giết, có thể nhất ma luyện tâm lý người ta. Chấm ngoặc kép, thắng lợi người sống xuống dưới, đồng thời thu hoạch bản thân thăng hoa. Thua, nhưng cũng là lòng dạ lớn gãy, lại khó truy tìm đế lộ. Chấm ngoặc kép, cái gọi là trí tuệ, cái gọi là kinh nghiệm. Xa so với trong thiên địa không chỗ nào không có mặt đại đạo càng khó truy tìm. Cái kia là một người thế giới quan tinh túy, chống đỡ lấy một cái rất sống động sinh mệnh ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ diễn dịch. Từng cái sinh linh, đều là cái thế giới này kỳ tích, gánh chịu lấy bản thân thời không, diễn dịch cuộc đời của cùng với chính mình. Tại hai người cực điểm bên trong đối quyết, nhân sinh của bọn hắn, kinh nghiệm của bọn hắn. Làm chinh chiến đến sinh mạng đỉnh phong nhất thời điểm, biết ở trong nháy mắt này lẫn nhau dây dưa, hai đầu thời không quỹ tích tại thời khắc này trùng hợp, tiến hành lẫn nhau đá mài. Cái này một vùng vũ trụ là công bằng nhất, cũng nhất là tôn trọng mạnh được yếu thua. Người thắng mặc dù trong lòng chưa hẳn rõ ràng, nhưng là trên thực tế lại đạt được lớn nhất rèn luyện. Cái này sinh tử chinh phạt, mà luyện chính là ý chí của mình. Thăng hoa, lại là bản thân tài hoa. Rất có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt rất bình thản. Nhìn lấy cái kia tam tôn đại thánh. Đứng chắp tay. Các ngươi hiện tại có ba cái người. Tới đi, hiện ra các ngươi thực lực lớn nhất. Nếu như ta có thể hài lòng, các ngươi liền đều có thể sống sót. Nếu như làm ta thất vọng, các ngươi chỉ có thể có một người sống sót. Mang theo lần chiến đấu này tin tức. Truyền lại cho ngươi nhóm phía sau toàn bộ yêu đình. Cuồng vọng, thao thiết nhất tộc đại thánh đỏ ngầu cả mắt. Đây là một loại lớn nhất miệt thị. Phảng phất bọn hắn cái này tam tôn đại thánh đều là trong mắt người khác biểu diễn thằng hề. Không đáng giá nhắc tới cực điểm. Đây là đối với bọn hắn tu hành lớn nhất phủ định. Làm sao có thể không khiến cho phẫn nộ muốn điên. Người giết ta Côn Luân tiên tộc chuẩn đế pháp thân. Lại giết tộc ta hai tôn đại thánh. Toàn bộ yêu đình cùng ngươi không chết không thôi. Ta đây không gọi cuồng vọng, mà là tự tin. Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc uốn nắn. Không chết không thôi lại như thế nào tới một cái giết một cái. Đến hai cái giết một đôi. Đi đến cuối cùng, nếu là thế gian đều là địch. Vậy liền giết tới cả thế gian đều im lặng. Hắn chậm rãi đưa tay. Diễn hóa xuất một hơi đại đỉnh. Trấn áp càn khôn. Ở nơi này bên trong một mảnh tinh không hiển hóa, phát ra bể nghễ chư thiên vạn giới khí tức, cường thế đến rồi đỉnh phong nhất. Đây là một khẩu màu xanh biếc cổ đỉnh, vừa mới xuất hiện, liền phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà. Vạn cổ duy nhất, trên vách đỉnh khắc xuống vạn linh, cũng có khai thiên ích địa cảnh tượng, có một loại chí tôn khí tức, mà Cơ Hoàn Vũ trong cơ thể đại đạo, cũng ở thời điểm này thay đổi. Có một loại quân lâm trên trời dưới đất vô địch đại thế. Bễ nghễ cổ kim tương lai. Mặc dù chỉ là một tôn thánh vương. Lại phảng phất là một tôn chư thần lễ bái thiên đế. Vạn vật nguyên đỉnh. Bạch trạch đại thánh sắc mặt đột biến. Mang theo 7 phần kinh hãi muốn tuyệt. Cùng 3 phần không thể tin. Đột nhiên. Lục đỉnh chấn động. Bàng bạc uy áp kinh thiên. Hướng về phía trước va chạm. Liên miên tinh không đều ở sụp đổ. Khủng bố tuyệt luân. Trên thực tế, cái này cũng không phải thật sự là chiếc kia đỉnh. Chỉ là bị Cơ Hoàn Vũ diễn hóa ra thôi. nhưng là ở bên trong thiên kiếp đã từng rằng co qua, cũng là đem cướp đoạt. Tự nhiên nắm giữ thánh vương cấp độ lúc cái đỉnh này đạo tác, đích thật là cường thế vô biên. Dù sao, đây là một tôn thiên đế đẳng cấp cao thủ đúc đi ra, sau đó từ từ khiến cho trưởng thành, cuối cùng hóa thành tiên khí. Đúc đỉnh lúc lạc ấn ở trong nó rất nhiều đạo tắc đều có chút giảng cứu, có rất sâu bí mật. Dù cho là cơ hoàn vũ, cũng chỉ là ỷ vào hỗn độn thể đem diễn hóa mà ra. Chân chính huyền bí bất quá rõ ràng 6-7 thành, nhưng là, cái này cũng đầy đủ đáng sợ. Một kích chi uy, dung chuyển tinh không, giết, tam tôn đại thánh xuất từ bất đồng tộc đàn, lại ở bên trên một hành tinh cổ. Từ trước thời điểm cũng có được ma sát, nhưng là ở nơi này sinh tử trước mắt, lại buông xuống tất cả thành kiến, chân thành hợp tác, bởi vì không cần tiếp tục tâm, sẽ chết. Nhất khẩu phi kiếm bắn ra, kiếm khí liệt tinh không, loại kia quá mức xuất sắc, dư ba bố trí, từng khỏa xung quanh sao băng đều không tiếng động hóa thành bụi bặm. Chuông lớn ung dung, từ bạch trạch đại thánh sau đầu dâng lên, khuếch tán ra đầy trời đạo ba, vọt tới lục đỉnh, nó uy kinh thiên động địa, giống như thương vũ ép xuống dưới, tử sắc tinh xa chiếu xuống, sau đó không ngừng phóng đại. Đến cuối cùng mỗi một khỏa đều sánh được một hành tinh khổng lồ. Khủng bố tuyệt luân, ở bên trong vũ trụ chìm nổi, phảng phất là một đầu tinh hà, mỹ lệ vô biên, tam tôn đại thánh đồng loạt xuất thủ. Tuyệt thế bá khí, thần uy lẫm liệt, cộng đồng kích tại một chỗ, từng đạo khe lớn tại lan tràn, muốn hủy đi trước mắt cái này biến hóa ra vạn vật nguyên đỉnh. Một bên là tam tôn đại thánh tại liên thủ chống lại. Bọn hắn đều đã đánh ra bản thân bản nguyên lực, dung hội cùng một chỗ, hóa thành cổ pháp hỗn độn pháp tác, lại lấy đại thánh khí làm vật trung gian, uy thế ngập trời, không hề nghi ngờ, tam tôn đại thánh liên thủ, 10 phần khủng bố, mênh mông vô biên đạo tắc bành trướng, các loại trật tự thần liên tung hoành, xen lẫn, trở thành một mảnh phiên trào hỗn độn biển, phía trên khắc đầy ký hiệu. Là cực độ đáng sợ trật tự đạo là. Một bên khác thì là cổ thiên đình mạnh nhất trọng khí, gánh chịu hy vọng thành tiên. Ở thời điểm này cổ pháp mà trang nghiêm, cơ hoàn vũ vận chuyển trong cơ thể mình đại đạo, cửu bí tại thời khắc này cùng một chỗ thi triển. Đặc biệt là giai tự bí, phảng phất xúc động cái gì, để cái đỉnh này phát ra tiếng oanh minh. Đây là đại đạo luân âm, trên thế gian cùng chư thiên cộng minh. Mặc dù chỉ là nhân tạo diễn dịch ra pháp khí, nhưng là lúc này có một loại phi phàm đạo vận, phía trên có từng luồng đạo ngân hiển hiện, sau đó một tiếng long ngâm, một đầu chân long chạy ra khỏi đi ra, từ trong miệng đỉnh nhảy lên thương khung, rung động 9 tầng trời. Tiếp theo là một tiếng hoàng minh, một đầu cánh chim tiên diễm, ngũ sắc linh vũ sinh đẹp thần điểu xuất hiện, dương cánh vang lên. Từ trong đỉnh sông lên trời, xé rách không trung, sau đó, một vị thượng cổ tiên dân đi ra, cùng nói dung hợp lại cùng nhau, phản phát quy chân, cường đại kinh nhân, từng bước một đăng thiên lộ, bước vào vũ trụ, xuống lần nữa tới là một đầu lan lộn bằng ngút trời. Toàn thân như đúc bằng vàng ròng, sáng chói chói mắt, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, tuần tự có 9 loại đạo ngân diễn hóa. Trở thành một loại hư ảo sinh linh, hiển hóa ra pháp thân, phảng phất chân chính tồn tại, lúc này cho thấy chiến lực mạnh mẽ, cùng một chỗ xung kích về đằng trước, chống lại tam tôn đại thánh cường giả liên thủ. Ánh sáng vô lượng, vô số có thể, chiếu sáng bóng tối tinh không, nơi đây tiến nhập đại phá bại, một tia dư ba, đều ở trống không trong vũ trụ chém ra một đầu một khe lớn. Sáng chói tinh hà lay động, mênh mông đại đạo run rẩy, hoa mỹ thần mang đang bay múa, khiến thập phương đều là sập, những nơi đi qua khai thiên tích địa, sương mù hỗn độn tràn ngập, nói uy không thể đỡ. Đến cuối cùng, cơ hoàn vũ chân thân đều động, ý chí của hắn tại giữa thiên địa này chảy ra, chiến lực tại thời khắc này đang lâm đỉnh cao nhất, rất nhiều thành đạo giả đại đạo tại thời khắc này song hành. Đế tôn nói, bất tử thiên hoàng nói. Vô Thủy Đại Đế nói, Ngoan Nhân Đại Đế đạo, mấy chục loại khác lạ mà đáng sợ đại đạo trong cơ thể hắn xuất hiện. Cuối cùng lại tại hỗn độn thể loại này vô thượng thể chất thống hợp phía dưới hợp nhất. Nở rộ thế gian sức mạnh đáng sợ nhất. Trung cực nhất kích, tất cả đại đạo ở trong nháy mắt này đều biến mất. Nhưng là lại phảng phất có tất cả. Ý chí của hắn bao dung cổ kim tương lai. Hắn chân thân phá diệt tất cả. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.